Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1465, chương 1465, chúng ta đi một chút sẽ trở lại. Gặp Trịnh Chính Điền nhắc tới Trần Chỉ Kỳ, nhớ tới vừa nãy nàng theo ra ra nàng từ lớn chạy trung hạ đến. Trước sau tùy tùng chen chúc, Đồng Vũ Hân tâm tình càng ngày càng phức tạp. Còn có một loại không nói được chua xót tư vị, Trịnh Chính Văn tâm tình nhưng là không nói ra được thất lạc trầm thấp. Thời khắc này, muốn nói hắn không có hối hận đó là giả, nhưng như là đã làm ra lựa chọn, ngầm cũng từng thề non hẹn biển, nói muốn che chở bảo vệ nàng cả đời. Trịnh Chính Văn thời gian này trong lòng cho dù có vài hối hận, cũng chỉ có thể miễn cưỡng vui cười. Cũng chỉ có thể tận lực không để Đồng Vũ Hân nhận ra được. Hì hì, khoan hãy nói, thật có khả năng là chuyện này. Không thấy Trần gia lão gia tử bọn họ vừa mới lên đi không lâu. Gia gia liền gọi chúng ta lên rồi sao? Trần gia những năm này phát triển siêu cấp mãnh liệt a. Không chỉ có khai phá mỏ dầu, hơn nữa bọn họ nắm cổ kim nặc cà phê, đều thịnh hành đến nước Mỹ tới bên này. Ngươi muốn thật có thể cùng Trần Chỉ Kỳ tốt hơn. Vậy chúng ta những huynh đệ tỉ muội này bên trong, phải kể là ngươi lợi hại nhất. Gia gia nhất định sẽ đối với ngươi đặc biệt coi trọng. Những người khác căn bản không biện pháp cùng ngươi cạnh tranh. Ta nhìn đời chúng ta bên trong cái thứ nhất tiến vào Vân Hoa tập đoàn hội đồng quản trị nhất định là ngươi. Trịnh Minh Diễm hai mắt đột nhiên sáng ngời, một mặt kích động hưng phấn nói. Trịnh Chính Văn nghe nói như thế, trong lòng càng ngày càng cay đắng. Bọn họ những huynh đệ tỉ muội này bên trong, có chút chắc gì vẫn còn đang đi học, có chút chắc gì mới vừa đi vào xã hội. Chỉ có ba người bọn hắn, bất kể là tư lịch vẫn là tuổi tác, cũng đã có tư cách chân chính tham dự vào gia tộc sự nghiệp quản lý bên trong. Thời gian này ai có thể được ra ra niềm vui cùng coi trọng, như vậy người đó liền có thể trở thành là bọn họ thế hệ này nhân vật thủ lĩnh. Người đó liền chân chính tiến nhập Vân Hoa tập đoàn quyết sách tầng lớp. Nguyên bản Trịnh Chính Văn làm người thận trọng, ngôn hành cử chỉ không kiêu căng, rất được ra ra hắn yêu thích, mà Trịnh Chính Điền bởi vì tính cách tương đối lộ liễu, có chút con nhà giàu diễn xuất. Gia gia đối với hắn cũng không phải là đặc biệt yêu thích. Nhưng bởi vì Đồng Vũ Hân nguyên nhân, bây giờ ngược lại là hắn ở gia gia trong lòng địa vị xuống dốc không phanh. Mà Trịnh Chính Điền nhưng cấp tốc kéo lên hội đồng quản trị. Trịnh Chính Điền nghe được ba chữ này, mặt đều kích động đến có chút đỏ, nắm đấm không nhịn được nắm chặt một hồi. Bởi vì một khi trở thành thành viên hội đồng quản trị, đó chính là Vân Hoa tập đoàn quyết sách tầng lớp nhân vật. Khi đó đừng nói Trịnh Chính Văn những này ba đời con cái không cách nào cùng hắn đánh đồng với nhau. Coi như gia tộc bên trong thúc bá cô thím đều phải lấy bình đẳng thái độ đối xử hắn. Thậm chí còn được làm hắn vui lòng. Cái kia địa vị, cái kia quyền lợi, còn có thể điều động tiền vốn. Đây tuyệt đối là khác nhau một trời một vực. Không sai, hội đồng quản trị, chúng ta Trịnh gia những năm này phát triển đã đến bình cảnh, thậm chí ở đi xuống dốc. Nếu như ngươi có thể cùng Trần gia liên hôn, cái kia đối với cùng chúng ta Trịnh gia tuyệt đối ý nghĩa phi phàm. Ngươi cái này nhân vật then chốt, chức vị đồng sự tuyệt đối chạy không thoát, vì lẽ đó ngươi nhất định cần phải nắm chắc cơ hội lần này. Vô luận như thế nào đều phải nghĩ biện pháp đem Trần Chỉ Kỳ nắm lấy. Trịnh Minh Diễm cũng càng nói càng là kích động. Yên tâm tỉ tỉ, em trai ngươi những khác còn không dám khen. Lừa nữ nhân vẫn là rất có một bộ, không giống người nào đó, ngược lại bị nữ nhân nắm mũi dỗ đi. Trịnh Chính Điền nói hướng Trịnh Chính Văn khinh thường cười. Cười, sau đó không chờ Trịnh Chính Văn mở miệng, hắn đã chỉ bên ngoài nói, Chính Văn, đánh tới điểm tinh thần, tốt tiếp đãi chu đáo khách nhân, đừng cho chúng ta Trịnh gia mất mặt. Thời khắc này, Trịnh Chính Điền hăng hái, quơ tay múa chân, phảng phất đã thành hội đồng quản trị một thành viên. Trịnh Chính Văn tức đến xanh mét cả mặt mày, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Đồng Vũ Hân nhìn ở trong mắt, trắng như tuyết, hàm răng cắn môi, hạ thấp xuống đầu, nước mắt chỉ ở trong hốc mắt lăn lộn. Hừ, Trịnh Chính Điền thấy thế đắc ý dùng ngón tay cái phủi hạ mũi. Sau đó cùng Trịnh Minh Diễm đồng thời đi tới thang máy. Trịnh Chính Điền cùng Trịnh Minh Diễm đến phòng cho Tổng thống, thời gian. Trịnh Cảnh Châu đang lớn sân thượng lớn trên cùng Trần Chính Bẩm trò chuyện ngay. Trần Chính Bẩm con gái Trần Chỉ Kỳ phòng trừng còn không tìm được thích hợp giao lưu khách nhân. Hoặc là tính cách tương đối hướng nội, lúc này đang đứng ở phụ thân bên cạnh, nhìn hai người tán gẫu. Trịnh Minh Diễm dùng cùi chỏ đẩy lại Trịnh Chính Điền, hướng hắn nháy mắt ra dấu. Trịnh Chính Điền nhếch miệng lên lướt qua một cái tự tin mỉm cười. Sau đó bước nhanh sương mai lên trên bục đi. Trần thúc thúc tốt, Chỉ Kỳ ngươi tốt. Trịnh Chính Điền cùng Trịnh Minh Diễm hai tỷ đệ vừa lên đến, liền mặt tươi cười, rất là có lễ phép địa chào hỏi. Một phản trước mặt đối với Cát Đông Húc cùng Tưởng Lệ Lệ bọn họ lúc kiêu ngạo tùy tiện. Ha ha, các ngươi đến rất đúng lúc. Chỉ Kỳ đang dỗi rãnh có chút tẻ nhạt. Các ngươi đều là người trẻ tuổi, vừa dễ dàng mang theo nàng đi khắp nơi đi. Trần Chính Bẩm cười nói, hắn còn không biết trong phòng, cha của chính mình đang chờ Trịnh Bằng Hưng đánh gãy trước mắt này đối với nam nữ trẻ tuổi chân. Tốt, tốt, bất quá ông nội ta vừa nói muốn tìm chúng ta, cũng không biết chuyện gì, chúng ta đi một chút sẽ trở lại. Trịnh Chính Điền trong lòng không khỏi đại hỉ, mặt tươi cười nói, được rồi, Chỉ Kỳ ở xa tới là khách, cũng không thể chậm trễ nàng, người trước bồi tiếp nàng, ta và ngươi tỷ đi trước gặp ông nội ngươi. Trịnh Cảnh Châu gặp Trần Chính Bẩm tựa hồ đối với con trai của chính mình cũng có chút ý tứ, trong lòng tự nhiên là đại hỉ, lại nơi nào đồng ý bỏ qua cơ hội này, lập tức nói, Trịnh Chính Điền tự nhiên là ước gì, vội vã gật đầu nói tốt, mà Trần Chính Bẩm cũng là có chút bận tâm con gái tẻ nhạt. Hơn nữa trai lớn dựng vợ nữ đại đương giá, hắn cũng xác thực nghĩ để con gái nhiều tiếp xúc một chút đại gia tộc con cái. Nhìn nàng một cái có thể hay không tìm tới một cái thích hợp. Có cảm giác người trong sạch, vì lẽ đó nghe vậy cười chụp đập Trịnh Chính Điền bả vai. Nói, Chính Điền, tối nay phải có lao ngươi. Trần Thúc, nhìn ngài lời nói này, Chỉ Kỳ xinh đẹp như vậy, lại có khí chất, ta có thể có cơ hội bồi tiếp nàng, đó là vinh hạnh của ta. Trịnh Chính Điền không khách khí chút nào nịnh nọt tâng bốc. Chính là, ngàn xuyên vạn xuyên chỉ có nịnh nọt không xuyên. Trịnh Chính Điền làm như vậy mặt khích lệ. Trần Chỉ Kỳ coi như sẽ cảm thấy thật không tiện. Trong lòng vẫn là hưởng dụng. Ánh mắt nhìn hắn cũng không khỏi nhu hòa mấy điểm. Ha ha, Trần Chính Bẩm tầng tầng chụp đập Trịnh Chính Điền bả vai. Sau đó bỏ lại con gái cùng Trịnh Chính Điền chính mình đi tìm người quen tán gẫu đi tới. Mà một mặt khác, Trịnh Cảnh Châu cùng nữ nhi của hắn thì lại xuyên qua rất dài hành lang. Đi tới tận cùng bên trong gian phòng, cũng là phòng cho Tổng thống, chủ nhân phòng. Bên trong còn mang theo một cái tư nhân thư phòng và tiếp khách phòng. Hai người nhìn thấy A Hùng cùng A Hổ Thủ ở cửa, đều hơi kinh ngạc bất ngờ. Các ngươi tới rồi, Cố gia bọn họ đang ở bên trong chờ các ngươi. A Hùng cùng A Hổ hiển nhiên sớm có được thông báo, gặp Trịnh Cảnh Châu cùng nữ nhi của hắn đi qua, vừa nói một bên mở cửa. Trịnh Cảnh Châu cùng Trịnh Minh Diễm gật gật đầu, sau đó đi vào. Bước chân vừa mới bước vào phòng, Trịnh Cảnh Châu cha con gái hai liền cảm thấy một luồng cực kỳ bầu không khí ngột ngạt. Trong lòng không khỏi khẽ run lên. Tiếp theo, bọn họ liền nhìn thấy phòng tiếp khách trên ghế salon ngồi bốn người.